Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Tống Thị Phương Anh gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Lát Cắt Hôn Nhân. Tiếp tục là những tình huống về tình yêu của anh chàng mafia nổi tiếng có một chiếc mặt nạ vô cùng rùng rợn, dạ quỷ dành cho cô gái tên Hương. Một cô gái 20-21 tuổi, tình yêu đang còn rất là cuồng nhiệt. Nhưng bởi sự vô tâm, sự ích kỷ của Sơn khiến cho cô đau lòng. Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện, hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ cho Tâm An bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh, like và chia sẻ video. Xin cảm ơn. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tôi biết nụ hôn này của anh ta thể hiện rất ngọt ngào, nhưng tôi cảm thấy anh ta chưa thực sự yêu tôi. Hương lúc này vội vàng lùi lại phía sau, cúi đầu ngại ngần. Chúng ta đi thôi. Bước ra bên ngoài, Hằng nháy mắt và nói. Ngon thật đấy, chàng chiều hơn cả chiều vong còn gì. Nào mì cũng gật đầu tán thành. Thật đấy, chiều lắm. Mà này, thời gian qua nhớ lắm ý. Hai cô bạn chiều Hương khiến cho cô ngại ngần đỏ mặt. Trâm lúc này nhìn Sơn và cười nhẹ. Anh có vẻ yêu con bé đó quá mức rồi nhỉ. Theo như em biết, bác sĩ Sơn của em chưa từng biểu lộ cảm xúc tình cảm ra bên ngoài. Vậy mà ngày hôm nay em lại cảm thấy có điều gì đó. Em thấy rồi đấy. Nhưng mà đừng nói rằng anh là của em, sẽ gây ra hiểu lầm đấy. Sơn cười sau đó bước ra xe. Trâm lúc này được Naomi kéo tay lại. Chị đi cùng xe với em đi chị Trâm. Không được, chị phải đi cùng anh Sơn chứ. Bọn chị còn nhiều chuyện muốn nói với nhau. Trâm lên xe ngồi cạnh Hương và mỉm cười. Toàn và Naomi và Hằng đi một xe. Sơn chờ Hương và Trâm. Nhìn qua gương anh ta thấy Hương có vẻ gượng gạo. Sơn chủ động lên tiếng. Chúng ta đi ăn gà tần nhé. Trâm với lên, nói thân mật với Sơn. Dạ vâng, đi ăn quán ngày xưa em và anh hay đi ăn ấy ạ? Sơn ấp úng nhìn tiếp qua gương, thấy Hương quay mặt đi. Trâm mỉm cười, cô ta nhìn rõ Hương đang có vẻ gượng gạo. Khi tới quán ăn, Naomi gọi rượu, Hương vội vàng xua tay. Tớ đang uống thuốc, không uống được rượu đâu. Làm vài chén đi có làm sao đâu. Naomi lúc này gọi lớn. Cho bọn em thêm vài chai nhé. Trâm lúc này nói với Sơn. Con gái bây giờ rượu chè ác quá nhỉ. Đi uống với bạn bè thì không sao, tuổi trẻ mà. Ý anh nói rằng em già rồi có phải không? Đúng rồi, gái già đến tận giờ nên chưa có ai hút. Đừng tự đánh giá thấp bản thân của mình như vậy chứ. Ngồi trong quán, Hương thấy Trâm cứ xé gà cho Sơn ăn, giống như đang thể hiện cho Hương thấy vậy. Naomi nói nhỏ. Này này, cái con quỷ già kia, cố thể hiện như vậy đấy, cậu đừng có bận tâm. Ừ, kệ thôi, dù sao tớ cũng không còn cảm xúc gì nữa. Ghen à? Điên, ghen cái gì mà ghen. Nhìn mặt là biết ghen rồi. Hằng đập chén vỡ toang sau khi ngấm rượu và chỉ vào mặt của Toàn. Anh nói đi, nhỡ tôi có thai thì phải làm sao? Tại sao anh còn nói giọng đó với tôi? Toàn vội vàng bịt miệng của Hằng, sau đó cười ngại ngùng nói với Sơn. Sếp à, em đưa Hằng về trước nhé, cô ấy say quá rồi. Naomi và Hương lúc này cũng say say. Ừ, đi đi. Hương vẫy tay tạm biệt bạn. Sơn vẫy tay thanh toán. Trâm đứng lên lảo đảo. Sơn vội vàng đỡ lấy tay cô ta. Sao thế? Tự dưng em chóng mặt quá. Hay là do em đói, có muốn ăn gì nữa không? Dạ thôi em ăn no rồi. Ăn nữa béo anh lại chê em thì sao? Hương nghe như vậy thì uống hết chén rượu, sau đó cười khẩy. Mọi người về nhá, tôi đi về đây. Naomi giữ tay của Hương. Điên à, về đâu? Say rồi, ngày mai nói chuyện. Hương vẫy tay chào mọi người, đi lảo đảo ra bên ngoài. Sơn vội vàng đi theo cô. Naomi, đưa Trâm về giúp tôi. Dạ vâng, thưa sếp. Sếp cứ để em. Bước ra bên ngoài thấy Hương dựa vào gốc cây, kiểu như muốn nôn. Sơn bước đến vỗ lưng cho cô. Nôn ra hết đi, chắc chắn là đỡ hơn. Tôi hiểu lầm anh thì phải. Cô ta tấn công ác quá. Sơn nghe như vậy thì bật cười. Nôn không được thì móc họng đi. Anh đi về đi, tôi đi về đây. Chúng ta kết thúc. Hương bước xuống đường, đi xe lướt qua. Sơn vội vàng kéo cô vào ôm chặt. Chúng ta cùng về. Tôi làm gì có nhà mà về. Bố mẹ tôi mất cả rồi, tôi làm gì có nhà chứ. Thậm chí đến khi nằm viện cũng chẳng có ai hỏi thăm tôi. Em vẫn giận chuyện đó sao? Anh muốn làm xong việc nhanh để trở về. Với cả, không muốn nghe giọng em. Bởi vì nghe giọng của em anh chỉ muốn về. Em bị thương vì anh. Tại sao anh có thể không quan tâm đến em được? Thế chắc chắn ngày xưa anh yêu nhạt nhẽo lắm nhỉ? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Thấy xung quanh anh nhiều vệ tinh quá. Tôi không chịu được. Em không tin anh sao? Anh phản bội tôi một lần rồi. Chả nhẽ anh không nhớ. Nói rồi. Nói rất nhiều lần rồi, đó chính là anh say. Đến mặt cô ta thế nào anh còn không nhớ cơ mà. Vậy ai đảm bảo sau này anh sẽ không say? Dù anh cứ say, là anh kiếm một cô nào đó chơi tạm có phải không? Anh là đàn ông, chuyện đó chẳng nói lên điều gì. Thế hóa ra anh ngủ với tôi, cũng chẳng nói lên điều gì. Hương nói xong quay đi, còn Sơn thì vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Em là người anh yêu, họ chẳng là gì cả. Em đừng so sánh như thế. Sơn vừa nói xong, Hương ôm miệng chạy ra lề đường và nôn thốc nôn tháo. Vừa nôn và tiếp tục cãi nhau. Anh đừng nói nữa, làm tôi buồn nôn. Sơn đứng đưa tay lên trán, cười kiểu như đúng là yêu phải trẻ con. Trên xe Hương say rượu ngấm và cô lúc này lại hát nghêu ngao. Em say lắm rồi đấy nhá. Ok, em say rồi. Sơn bật cười lớn trên xe, anh ta cảm thấy bản thân mình cũng giống như một đứa trẻ con. Hương vừa bật nhạc, đầu gật gù theo lời bài hát. Còn Trâm lúc này khuôn mặt lầm lì, ngồi trên xe cùng với Naomi. Chị ở khách sạn nào vậy chị Trâm? Ở khách sạn gần đây, A La Carte. Vâng, em biết chỗ đấy. Anh Sơn yêu cô gái này lâu chưa em? Hơn 2 năm rồi chị. Hơn 2 năm sao? Vậy... có thể không phải là chơi bời rồi nhỉ? Vâng, sếp em nghiêm túc mà. Ai chứ, chắc là chỉ yêu kém vợ sếp một chút thôi. Yêu lắm, mà chiều dã man luôn chị. Nhưng mà cái Hương nó bướng lại ngang nữa. Nhưng mà có thể, điều đó làm cho sếp em yêu. Chỉ yêu thôi, không có ý định cưới có phải không? Sếp em có giữ lời hứa với vợ là không cưới ai sau khi vợ mất. Vậy sao? Xe về đến cổng, Sơn kéo Hương vào trong. Cô giật tay mặt phụng phiu. Anh định làm gì tôi? Anh định chém tôi đi à? Đừng hòng. Say lắm rồi đấy. Em đi về ngủ đi. Anh say. Say cái gì mà say? Cô nói xong thì bước đi và vấp ngã. Sơn vội vàng đỡ lấy tay của cô. Đi ngủ thôi. Anh cõng em. Hương lúc này ở trên lưng của Sơn và tiếp tục chỉ trỏ. Tôi có người yêu làm xã hội đen, anh ta rất thích tôi, nhưng mà chẳng quan tâm gì đến tôi cả. Anh ta không chịu hiểu tâm tư của những cô gái mới lớn. 21 tuổi rồi, còn mới lớn cái gì chứ? Bạn hiểu ý của tôi không? Tôi không nói anh ta không nghĩ rằng tôi suýt chết vì anh ta 2 lần. Vợ anh ta kẻ thù của anh ta. Yêu anh ta tôi khổ lắm, chứ có sung sướng gì đâu. Anh ta không bao giờ hiểu. Nói xong cô gục trên vai của Sơn. Đặt Hương nằm trên giường, Sơn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, mặt anh ta đăm chiêu. Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ bảo vệ em, không ai có thể chạm vào em, ngoại trừ anh. Nói xong Sơn đứng dậy cởi bỏ cúc áo, Hương vẫn lơ mơ động đậy. Anh ta cởi bỏ đồ của cô rồi nằm đè lên cơ thể của cô. Trong ánh sáng mập mờ của đèn ngủ, anh hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Bên dưới lúc này anh ta cọ sát, Hương co chân và thở thều thào. Đừng có đụng đến tôi, để yên cho tôi ngủ đi. Hương thều thào trên chiếc giường, Sơn nhấp nhô trên chiếc đệm lò xo, Hương thì say xỉn, chỉ biết rên rỉ trong bóng tối. Sáng hôm sau Hương xấu hổ khi ngồi dưới bàn ăn sáng, Naomi cười nhẹ nói với cô. Sao thế? Sao mặt nghẹt ra thế kia? Đêm qua hình như... tao có nói ra mấy câu xến rủa, Rượu làm tao thay đổi quá, tao chết mất. Nói điều trong lòng chứ gì, rượu làm con người ta nói thật thì có. Thôi, tôi đi làm đây, không lại chạm mặt xấu hổ lắm. Đúng lúc Trâm đi vào nhìn thấy Hương, cô ta nói đều. Ơ Hương, sáng sớm vậy? Trâm người yêu tốt quá nhỉ? Chị cũng qua sớm thật đấy, đêm qua em ở đây. À, thì ra là vậy. Sơn lúc này bước xuống, trên cổ anh ta có vài vết mốt tím. Trâm nhìn thấy rõ. Hương vừa thấy Sơn liền ú té quyền. Cô chạy thẳng ra ngoài cửa. Sơn chưa kịp lên tiếng. Anh ta hỏi Naomi. Cô ấy đi đâu mà vội vậy? Ngại đấy sếp ơi. Nhìn cô sếp là biết ngay. Này Hương nhận giải luận văn xuất sắc, nên là đi sớm. À, thì ra là vậy. Trâm ở lại ăn sáng cùng nhé. Hôm qua em nhờ anh đi sinh nhật bạn của em. Ở đó có con trai em ngại một mình, nên có hơi bất tiện. Anh đi cùng với em có được chứ? Mấy giờ? Dạ, 7 giờ tối. Ừ, vậy cũng được. Naomi lúc này lầm bầm trong miệng. Nhờ với vả, phiền chết đi được. Hương đến trường vừa đi vừa suy nghĩ, suýt nữa một chiếc xe phía trước lao vào cô. May mà có Hoàng Văn kéo lại. Cảm ơn anh. Suýt nữa thì em đi tong rồi. Nghĩ cái gì mà Hương mất hồn thế? Dạ không có gì. Anh tới đây có chuyện gì sao? Ừ, anh đến thư viện ở đây mượn mấy cuốn sách. Anh thích đọc sách à? Em làm ở thư viện khóa trước đấy. Anh tìm sách gì? Em tìm cho. Anh đang tìm một cuốn sách của nhà văn PA. Có tên Bông Hoa Đẹp Nhất. À, em biết cuốn này. Cuốn này rất hay. Em đọc đi đọc lại vài lần rồi đấy. Lâu lắm mới gặp một cô gái có sở thích đọc sách giống anh. Dạ vâng, vậy em chào anh nhé. Chưa đến giờ em đi vội thế. Em phải lên chuẩn bị, tí còn lên sân khấu ạ. Sau ca khúc hát của Hương trên sân khấu, bạn bè vỗ tay, kèm theo trên lớp của Hương nhận được giải luận văn hay nhất. Cô chủ nhiệm lúc này tuyên dương. Hương đi học bị nghỉ vài đợt do chuyện cá nhân nhưng luôn hoàn thành bài. Vậy mà có nhiều bạn trong lớp không chịu hoàn thành. Khi mang vở bút đến lớp, mà đầu lại nghĩ đi nơi khác. Nhi, năm nay em không còn tư cách làm lớp trưởng. Em nợ môn quá nhiều. Điều gì khiến cho em trở thành như vậy chứ? Em xin lỗi cô. Em sẽ cố gắng hoàn thành sớm. Vậy thì Hương, lên làm lớp trưởng đi. Nhi lườm Hương do xích mích từ trước. Hương vội vàng từ chối. Nhi đang làm rất tốt cô ạ. Cứ để bạn ấy làm. Em tin rằng bạn ấy sẽ làm tốt. Hương cười rồi đi qua Nhi, cô ta nói nhỏ. Mày nghĩ mày làm như vậy là tao phải cảm ơn mày à? Tập trung vào việc đi, bạn à. Mày cũng yêu đương gớm lắm. Tay đại gia đó, đá mày banh nóc rồi chứ gì. Bạn cứ lo cho thân bạn đi. Sợ giải lao trong thư viện, Hương đọc sách, rồi ngủ gật, tay của cô đang cầm một cuốn sách. Hoàng Văn đứng nhìn, ánh nắng chiếu vào Hương. Anh ta bất giác cầm điện thoại chụp vài kiểu. Hương mặc áo dài trắng đang ngủ. Hoàng Văn đứng nhìn, lặng bên ô cửa sổ. Sơn bước tới phòng chủ tịch Hoàng Vũ. Anh ta cười rất sở khanh khi nhìn Hoàng Vũ. Mày tới đây chắc hẳn không có chuyện gì tốt đẹp. Tôi có một món quà nhỏ gửi cho bố vợ cũ của tôi. Sơn cười khẩy và đặt một chiếc hộp lên bàn. Là gì? Mở ra xem đó là gì đi. Yên tâm, tôi chưa làm gì ông. Sơn châm một điếu thuốc để hút. Hoàng Văn mở ra thấy nguyên một chiếc đầu người. Ông ta nhận ra chính là tay cận vệ của mình khi mà Sai đi giết Sơn. Ánh mắt ông ta hoảng hốt. Ai đứng sau mày? Dạ quỷ có phải không? Dạ quỷ bảo kê cho mày, có đúng không? Có thù thì phải trả thôi. Việc gì phải ai trước ai sau? Ông tưởng ông giấu nó kỹ mà tôi không tìm được ra? Tính tôi nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Nợ cái gì tôi trả cái đấy. Ông giết bố tôi, vợ tôi. Tôi giết con ông, từng đứa một. Để ông ở lại giống như tôi, lạc lõng giữa đất trời này. Tôi nhắc nhẹ cho ông biết, dạ quỷ đang ở ngay trước mặt ông đây. Hoàng Vũ nghe xong ngồi bịch xuống ghế. Sơn cười lớn ngạo nghễ sau đó rời đi. Hoàng Vũ lắc đầu. Không thể nào là nó được. Không thể nào. Nó làm sao có thể vực dậy nhanh chóng như vậy? Nó là một tên bác sĩ thôi. Không thể nào là dạ quỷ được. Tại cổng trường của Hương, một bé gái chạy tới và đưa cho Hương một bó hoa. Chị ơi, chúc mừng chị đoạt giải luận văn ạ. Ơ, em là... Mẹ em bán hoa ở góc kia, có người kia nhờ em nói vậy với chị. À, thế người kia là ai? Đứa bé chỉ tay sang bên kia đường, Sơn mặc bộ đồ thể thao màu xanh, ngồi trên con xe phân khối lớn. Anh ta vẫy tay với Hương. Còn gần ra đó làm gì? Bước sang đây. Hoàng Văn vội vã đi ra cổng khi xe chờ sẵn. Anh ta nói điện thoại với bố. Bố nói gì? Anh ta làm như vậy sao? Không thể nào tin được. Hắn đâu có bị thương, cần gì phải tàn ác như vậy chứ. Nghe nói người đàn bà bên cạnh anh ta bị cơ mà. Con không thể nào tin được anh ta là dạ quỷ. Thật sự nghi ngờ, nhưng không nghĩ anh ta lại vọt đến tầm đẳng cấp cao tới như vậy. Tìm ra điểm yếu của nó thì phải khống chế nó càng sớm càng tốt con trai à? Điểm yếu sao? Vừa nói xong, Hoàng Văn nhìn sang bên đường, cô gái mà anh ta hay nói là có chữ duyên đang ôm bó hoa đứng cười thật tươi với chị Thái Sơn. Hoàng Văn buông thõng tay. Điểm yếu của anh ta sao? Trong tà áo dài trắng ngồi trên chiếc xe phân khối lớn, Sơn vẻ mặt rất vui khi chờ người yêu đi đến con phố nắng nhẹ của mùa thu. Đi dọc con đường bờ sông, Hương vòng tay ôm bụng của Sơn. Anh ta cúi xuống nhìn rồi cầm tay của Hương siết chặt vào bụng của mình. Em sắp tốt nghiệp rồi có phải không? Còn 5 tháng nữa, sau đó em đi thực tập. Quãng đường ở phía trước còn dài lắm. Hôm nay anh nghỉ làm sao? Anh đi làm ca sáng rồi. Tối nay anh đi có việc. Đi đâu thế? Anh đi với Trâm, đi dự sinh nhật. Trâm nhờ anh đi cùng vì tối đó có nhiều đàn ông. Em không ghen đấy chứ? Không, trước thì có nhưng bây giờ thì không. Dù là cô ấy có tấn công thế nào đi nữa thì anh cũng không bao giờ quay lại với người yêu cũ. Ái chà, em thông minh hơn rồi đấy. Em cũng từng là người yêu cũ của anh. Trên đời này làm gì có ai yêu một người đến 2 lần chứ? Chỉ là chưa từng hết yêu mà thôi. Câu nói của Hương làm cho Sơn khựng lại. Xe đỗ bên bờ sông, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào gương mặt rạng rỡ của cô. Sơn ánh mắt buồn đưa tay lên, vuốt tóc cho cô. Anh cười gượng. Đúng vậy, anh chưa bao giờ kiểm soát được hành động khi ở bên cạnh em. Từ khi em xuất hiện, con người anh đã biết lo lắng, biết sợ ai đó bị tổn thương. Anh không còn người thân nào. Anh giống như em, chúng ta đều là những người cô đơn. Hương đưa tay lên xoa má của anh, cô chạm vào trán của anh. Anh có thể buông bỏ thù hận, trở lại là một bác sĩ bình thường và cứu người, có được không? Anh không thể, quá muộn rồi. Ngày nào kẻ giết bố anh đang còn sống, ngày đó anh không thể nào sống yên. Nếu như hắn chết, đổi lại được gì chứ? Tay anh nhuốm máu như vậy, chưa đủ hay sao? Em chỉ biết em là người đàn bà của anh, còn những chuyện khác, em đừng có tham gia. Câu nói của anh khiến cho cô khựng người, Hương quay mặt đi vẻ buồn bã. Sơn biết ý ôm từ phía sau, chỉ về ánh hoàng hôn. Hôm nay hoàng hôn thật đẹp, chúng ta ngắm hoàng hôn và gạt bỏ tất cả mọi chuyện được chứ? À, có cái này, anh muốn tặng cho em. Sơn bỏ ra 2 sợi dây chuyền hình trái tim bị vỡ đôi, anh ta giơ lên rồi ghép chúng lại với nhau. Cái này anh đeo một nửa và một nửa dành cho em. Trái tim vỡ sao? Đúng vậy, khi chúng ta ở cạnh nhau, nó chính là một trái tim hoàn chỉnh. Bên dòng sông yên ả, Sơn đeo lên cổ của Hương và cô cũng đeo lên cổ cho anh như một lời hẹn ước. Họ hôn nhau ngay sau đó, dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Buổi tối Naomi cứ nói xỉa sói tôi. Cậu thì kinh rồi, dâng hẳn người yêu cho con khác đó sơi. Thì anh ấy bảo là anh ấy đi, thế chả nhẽ tôi ngăn được anh ấy à? Chứ còn sao nữa, bảo là em không thích, anh ở nhà đi, anh đừng có đi nữa. Thôi, ai lại nói thế bao giờ? Cái gì là của mình ý, thì nhất định là của mình thôi. Nói với cậu ngang như cua ấy. Đi lên phòng học bài đây. Thôi, thư giãn một chút. Anh ấy chỉ đi 2 tiếng thôi mà. Sơn lúc này chờ Trâm đến một nhà hàng nằm bên tầng 6. Trâm mặc chiếc váy khoét ngực rất sâu, đầy vẻ khiêu gợi. Bước ra bên ngoài nhạc sập sình, Trâm khoác tay của Sơn, Bạn bè cô ta bước ra và hỏi. Trâm đến rồi đi à? Chà, chẳng mấy khi ra Hà Nội. Hôm nay phải chơi tới bến. Ừ, tất nhiên rồi. Đây là bạn trai của mình. Người kia bắt tay Sơn gượng gạo, quay ra nhìn Trâm. Anh ta nói thẳng. Anh đang giữ thể diện cho em đấy. Nói là bạn được rồi, lại còn bạn trai, không được đúng cho lắm. Ở đây làm gì có cô người yêu bé nhỏ của anh đâu, anh không cần phải lo. Sơn không nói gì đi ra khu quầy bar. Trâm đưa cho nhân viên pha chế một viên thuốc. Pha viên thuốc này vào chai rượu cho chị. Pha cả chị? Ừ, cảm ơn em nhé. Trâm lấy tiền đưa cho người phục vụ và quay ra nhìn Sơn đang đứng hút thuốc. Tay anh bấm điện thoại, cô ta mỉm cười và nhếch miệng. Để xem hôm nay anh có trốn được em không? Tôi lúc này ở nhà và nhận được tin nhắn của Sơn. Hôm nay tiếp tục vụ giang dở ngày hôm qua nhé. Em đang học bài, em chẳng nhớ vụ gì đêm qua hết. Đêm qua em máu chiến hơn cả anh, giờ lại thích cho em uống rượu cơ. Hương ngại ngần đỏ mặt, cô nhắn lại cho Sơn. Được rồi, cứ về sớm, em khắc giải quyết nốt việc giang dở đêm qua. Sơn bên này bật cười lớn khi đọc tin nhắn. Trâm bước ra và đưa cho anh một ly rượu. Có chuyện gì khiến cho anh vui như vậy? À, anh nhắn tin với Hương. Yêu trẻ con đôi khi có cái vui đến khó tả. Phải rồi, trẻ và đẹp nữa chứ. Sơn cười nhẹ sau đó uống ly rượu, Trâm nhìn và cười khẩy. Đến 12 giờ đêm, Sơn thấy lảo đảo, dần chóng mặt, cơ thể của anh nóng bừng. Trâm này về thôi, anh thấy buồn ngủ. Đang còn sớm mà. Người yêu anh đang chờ. Nào, đi thôi, không muộn rồi. Vậy anh đưa em về khách sạn trước. Ừ. Sơn lúc này lái xe nhưng cố gắng căng mắt, Trâm ngỏ ý. Để em lái xe cho chắc nhé, chắc là anh ngấm rượu rồi đấy. Sơn lúc này cởi bỏ cúc áo vì thấy người nóng và khó chịu. Trâm lái xe đến khách sạn, cô ta xoa đùi của Sơn. Anh say quá rồi, lên phòng uống cốc nước cho tỉnh táo rồi về, chứ không lái xe nguy hiểm lắm. Ừ, cũng được, anh thấy khát quá. Sơn đi vào khách sạn cùng với Trâm, đặt lên bàn ly nước, Sơn uống hết sạch. Anh ta thổi phù. Anh không ổn, em gọi Naomi giúp anh. Đừng mà, Naomi không giữ miệng người yêu của anh để ý đấy. Anh ngồi vài phút rồi anh tự về đi. Anh có vẻ rất yêu cô bé đó. Anh nghỉ ngơi, em đi tắm đây. Hương gọi điện cho Sơn nhưng điện thoại lại để trong xe ô tô. Chuông cứ reo nhưng không ai bắt máy. Hương cảm thấy bất an. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 12 giờ đêm. Lúc này Sơn nhận ra rằng bản thân mình bị thuốc tác động. Anh ta đứng dậy thì Trâm bước ra từ nhà tắm. Cô ta quấn một chiếc khăn tắm, dáng vẻ uốn éo vô cùng. Anh có đi được không? Trâm buông chiếc khăn tắm, Sơn nhìn cô ta. Em làm chuyện này để đổi lại điều gì từ anh? Chỉ muốn có anh ở bên cạnh một đêm. Đã lâu lắm rồi, em nhớ cảm giác đó. Anh đâu có mất gì, tại sao em phải khổ như vậy? Em cũng đâu mất gì, anh là người đầu tiên của em. Anh có nhớ không? Khi phá trinh em, anh rất vui. Anh quên rồi sao? Em điên rồi, chuyện đó qua lâu lắm rồi, em nhắc lại làm gì? Nhưng đối với em, nó chỉ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Em xin anh đấy, ngày kia em bay rồi, anh ở bên em đêm nay có được không? Anh phải đi. Trâm chạy ra ôm lấy từ phía sau. Sơn cố gắng nhìn khi thân thể đàn bà chạm vào mình. Anh ta thổi phù giữ nhịp hơi thở. Trâm khóc lóc sau lưng. Anh đừng đi. Anh nói rằng anh không mất gì thì ở bên em đêm nay đi. Em nhớ cảm giác khi ở bên anh rất nhiều. Cô ta cúi xuống và kéo khóa quần của Sơn. Cô đừng có làm như vậy. Hương ngồi chờ đến tận sáng. Naomi vươn tay ra khỏi phòng, nhìn thấy Hương liền ngạc nhiên. Sao dậy sớm thế? Hôm nay ngày nghỉ mà. Thấy Hương mặt trầm tư suy nghĩ, Naomi nhìn ra ngoài sân, xe của Sơn còn chưa về. Thế đêm qua... Ừ, anh ta không về. Cái này chắc là có chuyện đột xuất, đi đâu đó thôi, để tôi gọi cho Toàn. Không cần đâu, Toàn đang đưa Hằng về quê ngoại. Anh ta không đi cùng với Sơn đâu. Vậy chắc chắn là có chuyện gì đó thôi. Chúng tôi đã chia tay 3 lần. Có lẽ quá tam ba bận rồi. Naomi à? Kìa Hương. Thấy Hương rơi nước mắt, sau đó nhìn Naomi. Lúc này cô ta bối rối. Cậu cho mình số cô gái đó. Mình muốn hỏi trực tiếp. Thôi nào Hương, cậu phải tin vào sếp chứ. Tin sao? Đến bây giờ, tôi đang tin đây. Tôi chỉ xin số cô gái đó thôi. Nếu cô ta nói rằng không có ở đó, tôi sẽ tin. Thôi được rồi, để đấy mình hỏi cho. Không, để cho mình tự hỏi. Để cho mình tự làm. Naomi lấy điện thoại và đọc số cho Hương. Đầu dây bên kia, quần áo của Sơn vứt tứ tung trên sàn. Anh ta ngấm thuốc kích dục nên ngủ rất sâu. Trâm ngồi nhìn Sơn cả buổi sáng khi bình minh lên. Điện thoại của Trâm reo lên. Cô ta nảy số khi đoán đó là Hương gọi. Alo, tôi nghe. Em là Hương, bạn gái của anh Sơn. Xin lỗi vì làm phiền chị sáng sớm. Nhưng hôm qua anh ấy đi cùng chị. Nhưng đêm qua không về. Em có hơi lo một chút. Anh ấy đang ngủ. Hương bên này đầu dây nghe câu nói đó, gương mặt của cô đổi sắc. Vâng, vậy em yên tâm rồi. Em không hỏi giữa chị và anh ấy có xảy ra chuyện gì không à? Chị thấy lạ khi em không hỏi đấy. Em tin anh ấy. Vậy thì chị nghĩ rằng em nên đến đây, nhìn trực tiếp thì hơn. Người như anh Sơn ấy không phù hợp với em. Em đã bao giờ tự hỏi rằng anh ấy chưa bao giờ ngỏ lời cưới em không? Yêu là phải cưới, chưa quen nhau đâu có phải là ngắn. Đơn giản với anh Sơn nói rằng anh ấy không xác định gì với em. Thế nên ấy, chỉ có thể là vợ mới có quyền hỏi anh ấy sao không về thôi. Chứ còn bạn gái, chị thấy câu hỏi này không được hợp lý cho lắm. Chỉ là chưa đến lúc cưới, bởi vì em đang còn đi học. Em nghĩ như vậy sao? Thôi được rồi, chị cúp máy đây. Naomi lo lắng cứ cắn móng tay khi nghe cuộc đối thoại. Cô ta nói cái gì mà nhắc đến chuyện cưới xin thế hả Hương? Đưa mình đến nhà chị ta đi. Hương à, cô cần phải làm vậy không? Này, đừng có tin. Chị ta nói anh ấy đang ngủ. Theo cậu là thật hay giả đây? Mình muốn tận mắt nhìn thấy. Cái này... Naomi vội vàng gọi cho Sơn và nhắn tin. Hương nhận ra. Anh ta không bắt máy đâu, cậu không phải gọi mất công. Sơn lúc này mở mắt, anh ta bật dậy giật mình. Trâm mặc chiếc váy ngủ mỉm cười nói với anh ta. Chào anh, buổi sáng tốt lành. Sơn nhìn đồng hồ, anh ta ôm đầu mệt mỏi. Hãy nhớ rõ điều này. Đây chính là lần cuối cùng anh gặp em. Đêm qua rất tuyệt vời, anh không nhớ gì sao? Nhớ, nhưng khi đó không phải là em, thì cũng là bất cứ cô gái nào khác. Anh cũng làm như vậy, dục vọng từ thuốc mà ra. Còn đối với em, anh chưa hề có cảm xúc. Có cần phũ phàng như vậy với em không hả Thái Sơn? Chuông cửa phòng lúc này vang lên, Trâm vội vàng quay đi. Chắc Lễ Tân mang đồ ăn sáng. Anh đi tắm đi. Cửa mở ra, Trâm thấy Hương liền cười nhẹ. Naomi lườm Trâm, khiến cho cô ta cười khẩy. Thái độ gì vậy? Naomi, như thế không được đúng cho lắm. Có anh Sơn ở đây không ạ? Có. Hương đi à? Em nghĩ chị đùa với em sao? Mời em vào trong. Lúc này Sơn bước ra khỏi nhà tắm sau khi thay đồ xong xuôi. Anh ta đang cài thắt lưng. Hương nhìn giường xô dịch, bao cao su vứt dưới sàn. Sơn chỉ nhìn Hương bởi vì anh ta không biết phải nói gì. Tôi đã tin anh. Rất tin anh. Anh từng nói rằng khi yêu tôi anh không sai điều gì. Tôi đã ngu ngốc tin vào điều đó. Kìa, anh xin lỗi. Hương à, lúc này anh chỉ biết nói xin lỗi thôi. Được, hóa ra những điều tôi nghĩ là đúng. Chúng ta vốn dĩ chẳng là gì của nhau. Đã là gì đâu mà có quyền cấm anh đi với cô này cô kia. Tôi chắc chắn là đề cao bản thân của mình trong mắt anh quá rồi. Hương nói xong vội vàng quay đi. Sơn vội vàng cầm lấy tay của cô. Ở trên đời này tìm một người yêu em giống như anh, không có đâu. Bỏ qua lần này cho anh có được không? Đúng. Nhưng bây giờ tôi không cần tình yêu. Tôi chỉ hỏi anh đúng một câu thôi. Có bao giờ anh xác định cưới tôi không? Em là người anh ước muốn. Em chỉ cần nghe điều đó thôi. Tôi hỏi anh là anh có xác định cưới tôi hay không cơ mà. Anh xin lỗi. Anh không thể. Nhưng không có nghĩa rằng là anh không yêu em. Đủ rồi. Như vậy là quá đủ rồi. Hương lấy tay Sơn đập lên trái tim của cô. Gương mặt của Hương lạnh tanh. Nước mắt của cô rơi vô định. Sơn thụt lại. Nhưng Hương giữ chặt. Tôi đã quen anh. Từ khi còn là một cô gái mới lớn. Anh liên tục dẫm đạp lên trái tim của tôi hết lần này tới lần khác. Tôi vẫn tin và yêu anh. Rồi hôm nay anh cho tôi câu trả lời rằng anh xin lỗi tôi. Tôi đang tự hỏi tình cảm này có quá dư thừa với anh hay không? Em đừng làm như vậy. Anh xin em đấy. Hạnh phúc lúc này chắc chắn không còn dành cho tôi nữa rồi. Nhưng mà anh chỉ yêu mỗi mình em cơ mà. Anh đã giết chết trái tim của tôi. Nếu không thể cho tôi một danh phận, ít ra anh phải nghĩ đến tôi khi anh đi ngủ cùng với một cô gái khác chứ. Hương không nói gì nữa, quay mặt đi. Naomi và Trâm đứng bên ngoài. Hương cố gắng tỏ ra vui vẻ. Về thôi, anh ấy nói bị say nên ngủ lại. Về chuẩn bị đồ ăn để cho anh ấy về. Sơn sau cánh cửa nhìn bàn tay, anh ta đấm búp vào bàn kính, máu chảy ròng ròng. Trâm sợ đứng nép vào một góc cửa. Trở về nhà, Hương không nói câu gì. Naomi về đến nhà vội vàng lên tiếng. Cái con quỷ đấy cho sếp uống thuốc đấy. Đoán thế chứ nhìn nó, sếp không lên được đâu. Không cần phải nói đỡ cho hắn. Mình giải quyết xong hết rồi. Giải quyết thế nào? Bây giờ mình cần phải làm những cái chuyện gì đấy để chấm dứt cuộc sống bên cạnh anh ta. Thế cậu định làm gì? Mình sẽ đi xa. Xa xôi cái gì ở đây? Hương mỉm cười. Về nhà cô bỏ chiếc váy trắng rất đẹp ra mặc, rồi nhìn vào gương để tóc gọn gàng, thoa một chút son lên môi. Sơn đi về, tay anh ta đang chảy máu. Naomi vội vàng ngăn cản. Sếp cứ bình tĩnh. Hương chưa đi đâu, đang ở trên phòng. Tôi biết, để tôi lên nói chuyện với cô ấy. Nhẹ nhàng thôi sếp à. Đây là sếp sai. Nhưng mà em tin rằng sếp bị con đấy nó lừa. Sơn thở dài bước lên phòng. Hương đang ngồi vắt vẻo trên lan can ở ngoài ban công. Cô nhìn thấy anh về, liền mỉm cười. Anh cứ nghĩ em lại đi như mọi lần. Em đi đâu anh cũng tìm ra em. Em biết điều đó. Em có khi lại làm liên lụy đến mọi người xung quanh. Vậy nên em sẽ đi thật xa, nơi mà anh không bao giờ có thể tìm thấy em. Hương cười nhưng nước mắt của cô lúc này rơi xuống. Ý em là gì? Em đừng làm anh lo. Em yêu anh Sơn à? Ít ra có khi em đi xa anh lại nhớ em, giống như nhớ vợ của anh. Dù sao em cũng không hối tiếc khi chờ anh cả một thời thanh xuân. Tạm biệt. Hương nghiêng người rơi xuống ban công. Sơn với tay không kịp, anh hét lớn. Năm đó vẫn vào mùa thu, lá rơi xào xạc. Câu nói hạnh phúc bỏ rơi em thật sự đã vang lên bên tai của Sơn. Người ta từng nói rằng trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn kẻ đó thua cuộc. Tôi chấp nhận là kẻ thua cuộc trong ván cờ tình yêu của cuộc đời tôi. Sơn với tay khi tóm trượt tà áo của Hương, một mảnh vải lướt qua tay của anh ta. Đầu của Sơn lắc liên tục. Không được, không! Bịch bịch, tiếng rơi từ trên tầng 5 rơi xuống. Tiếng của Naomi đứng bên trên hét lớn. Sơn rơi nước mắt khi nhìn người yêu tự tử ngay trước mắt mình. Anh ta ôm đầu giật tóc như không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Đừng rời xa anh. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh sai rồi. Câu nói vang lên khi Sơn bế Hương, người đầy máu, lên xe đi cấp cứu. Tiếng chạy của các bác sĩ y tá trong bệnh viện, máu chảy ướt thẫm chiếc ga trên giường cấp cứu. Chiếc váy trắng lúc này nhuốm đỏ một màu. Sơn đi chân đất, người thì đầy máu do bế Hương. Tiếng xì xào của nhân viên trong bệnh viện khi nhìn thấy Sơn trong bộ dạng như vậy. Sơn nghe y tá xì xào nói với nhau. Bác sĩ, tim ngừng đập rồi. Cô ấy mất rồi à? Sơn vội vàng gạt cô y tá. Mang trợ tim tới đây. Sơn trèo lên người Hương, vạch áo của cô, sau đó kích điện. Người của Hương bật nảy lên từng hồi, mái tóc ướt đẫm. Thu Hương, em không được chết. Anh bảo em mở mắt ra cơ mà. Sơn quát lớn khi vị giám đốc bệnh viện đi xuống. Anh ta vội vàng gàn Sơn. Cậu à, lúc này cứ để tôi. Máu là do vết thương ở cành cây cứa vào cổ cô ấy. Cô ấy không thể nào chết được. Y tá lúc này hô lớn. Có nhịp tim quay trở lại rồi à? Đưa vào phòng phẫu thuật, nhanh lên. Sơn quay đi vội vàng, anh ta lao vào phòng tắm, sát trùng sạch sẽ. Bước ra phòng mổ, thấy ống thở đang được nhét vào miệng của Hương. Sơn nhìn cô, ánh mắt vô cùng đau buồn. Em nhất định phải sống. Ánh mắt của Sơn lạnh lùng khi cầm dao mổ, anh ta vô cùng bình tĩnh để phẫu thuật cho Hương. Tại văn phòng của Hoàng Văn, anh ta nhớ lại lời mà để anh ta báo về Hương. Tay của Văn cầm điện thoại, nhìn vào màn hình. Anh Văn, cô gái này tên là Phan Thu Hương, mất cha mẹ từ khi còn bé và sống với ông ngoại. 2 năm trước, ông cô gái này qua đời. Người phẫu thuật cho ông cô ấy chính là Trịnh Thái Sơn. Có thể họ quen nhau từ đó. Cô gái này là người yêu của hắn. Họ chia tay 2 năm trước, rồi gần đây lại quay lại. Hắn có vẻ rất yêu và chiều cô gái này. Văn nhìn ra bên ngoài, anh ta suy nghĩ. Tất cả hóa ra lại đều là một vòng xoáy. Tôi còn đang có ý với em. Vậy mà hóa ra em lại là người của hắn. Sau ca phẫu thuật, Sơn uống 2 viên thuốc an thần, sau đó nói với người. Tìm Trâm về đây, cô ta phải trả giá, còn khốn kiếp. Dạ vâng, chuyện này đều do cô ta sắp đặt, thật sự rất thương cho Hương. Trên chiếc xe sang trọng, ngồi cạn ly cùng với Hoàng Vân. Hoàng Vân cười lớn. Nó tự tử rồi, em nghe nói lành ít dữ nhiều. Tôi biết không thể đánh bại cô ta bằng cách hãm hại cô ta. Thế nên cách tốt nhất là cô ta phải tự giết chính mình. Cô nham hiểm thật đấy Trâm mà. Dù sao thì tôi cũng xong việc rồi. Bây giờ tôi phải ra sân bay. Nhớ trốn cho thật kỹ. Anh ta tìm tôi cũng chẳng sợ. Cô chỉ mới biết một mặt là bác sĩ Điền trai hiền lành. Mặt khác, cô không dám đối diện đâu. Ý của ông là... Xuống xe đi, giữa chúng ta mọi chuyện đã xong. Hương bị gãy tay, đầu vỡ khâu 6 mũi, cổ bị cành cây nhọn đâm vào, sượt qua rách khâu 8 mũi. Naomi nói với Hằng và Tùng, cả hồi ngồi bịch xuống ghế ở ngoài cổng viện. Tùng tay run run. Sợ nó chắc đau lắm, con nhỏ ngu ngốc, sao nó lại dại như vậy chứ, suýt thì mất mạng rồi. Hằng ôm mặt bật khóc không nói nên lời, còn Naomi thì phờ phạc. Mày có một cái cây nên lực rơi xuống, không mạnh lắm, rơi xuống mái tầng 3 rồi mới rơi xuống đất. Cô ấy chắc là ổn hơn. Hằng nhìn Naomi trong nước mắt. Anh ta không xứng với tình yêu của nó. Hết lần này tới lần khác anh ta làm tổn thương đến nó. Lần này là gì mà khiến cho nó phải nhảy lầu tự tử chứ? Cậu nói xem nào. Mình biết, nhưng chuyện của 2 người họ thật sự, chúng ta không thể nào xen vào. Tùng lầm lì nhìn Naomi. Từ ngày gặp anh ta, Hương nó chưa bao giờ có cuộc sống tốt. Anh ta cho nó 10 phần vật chất, thì nó đều đổi lấy bằng máu và nước mắt cả. 2 tuần sau đó, cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Hương lúc này mới cắt chỉ, nhưng đầu cô đang băng bó. Cánh tay một bên đang còn bó bột. Cô mỉm cười khi nhìn thấy cậu mợ. Cậu mợ đến sớm thế ạ? Hôm nay được ra viện, cậu với mợ cả đêm không ngủ được, cứ nôn nao. Cháu ổn mà. Mợ lại vất vả vì cháu, còn các em ở nhà thì thế nào ạ? Cậu mợ lên đây cả tuần nay rồi. Có người lo hết, cháu không cần phải nghĩ. Dạ vâng, cháu mới cắt chỉ rồi, xong rồi chúng ta về thôi. Hương vừa bước chân xuống giường bệnh thì Naomi bước tới, phía sau Hương là Sơn. Tay anh ta đang cầm một bó hoa. Hương đổi sắc mặt. Cô tỏ vẻ thái độ khó chịu khi nhìn thấy Sơn. Mọi người biết ý thì lánh mặt đi. Chúc mừng em được ra viện. Hương không trả lời, cô quay mặt đi. Sơn nhận thấy rõ thái độ lạnh nhạt của Hương. Anh ta đi tới, kéo chiếc ghế ngồi sát giường bệnh. Định nắm tay Hương, nhưng rồi lại thụt lại. Tôi mong muốn từ nay về sau không bao giờ nhìn thấy anh nữa. Anh không biết phải nói gì với em, chỉ biết em thật sự nằm trong trái tim của anh. Anh đã luôn làm em tổn thương, anh xin lỗi. Kể từ sau khi em mổ xong, hôm nay anh mới can đảm để đối diện với em. Tôi không còn yêu anh nữa. Giờ thấy anh tôi không còn cảm xúc. Anh để cho tôi có cuộc sống yên ổn như ngày chưa gặp anh đi. Tôi đã từng mong anh yêu tôi giống như yêu mối tình đầu của anh. Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng. Tôi không còn yêu anh nữa. Em có dám nói câu đó và nhìn thẳng vào mắt của anh không? Dám chứ, tại sao lại không? Hương nhìn vào Sơn, ánh mắt của cô lạnh lùng. Sơn gật đầu. Vậy chúc cho em trên đường đời gặp nhiều may mắn, nhiều hạnh phúc. Chia tay lần này là chia tay thực sự, chứ không chỉ là ngẫu hứng rồi quay lại. Hương cởi chiếc vòng cổ, sau đó đặt vào tay của Sơn. Cô nói tiếp. Hãy tìm cô gái nào đó giữ được trái tim của anh, còn tôi thì không thể. Nếu anh tìm đến tôi một lần nữa, tôi tiếp tục tự sát cho anh xem. Anh hãy nhớ điều đó. Hương đứng dậy bước ra ngoài, cửa phòng bệnh đóng lại. Sơn ngoái lại nhìn khi cánh cửa khép chặt. Anh ta nắm sợi dây chuyền trong tay. Trong ánh nắng sớm mai đó, người đàn ông này đã rơi nước mắt. Hương bước ra bên ngoài, cô tựa vào cánh cửa vào miếu máu, lấy tay ôm lấy miệng mình. 6 tháng sau, trong buổi lễ tốt nghiệp của Hương, cô cùng các bạn hát vui vẻ trên sân khấu. Hoàng Văn đứng bên dưới vỗ tay chúc mừng. Anh ta là nhà tài trợ chính cho bữa tiệc tốt nghiệp ngày hôm nay. Hoàng Văn và tôi cùng làm công tác đoàn ở trường. 6 tháng qua chúng tôi cùng nhau đi làm từ thiện ở khắp mọi nơi trên tổ quốc. Hoàng Văn vẫy tay Hương mỉm cười. Cô đi xuống và anh tặng cho cô một bó hoa. Chúc mừng em. Cảm ơn anh ạ. Anh hôm nay cũng rảnh rang, tới đây sao? Anh tới đây hỗ trợ đoàn trường. Tối nay anh mời em đi ăn có được không? Tối nay ạ? Đúng rồi, tối nay. Hằng lúc này bước ra. Em ủng hộ. Mày còn chờ cái gì nữa? Đi ăn đi. Cái con hầm này, tối nay em có việc rồi, nên chắc không thể đi cùng anh. Để khi khác có được không ạ? Ừ, anh chờ được. Hương thấy câu nói của Hoàng Văn làm cho cô phải suy nghĩ. Cô cười gượng. Tôi trở về nhà cậu mợ, làm cả một con gà to, để luộc. Cậu mợ tôi gửi con ở quê rồi lên đây làm, ở chung căn phòng trọ với tôi. Sau ngày đó kể cả Naomi, tôi cũng cắt liên lạc bởi vì tôi không muốn dây dưa với họ. Hằng đột nhiên gọi cho tôi và khóc lớn. Hương ơi, tao có thai rồi, phải làm sao đây? Anh ta hỏi cưới tao. Anh Toàn á? Sao mày bảo là chia tay rồi mà? Có chia tay rồi, nhưng lại quay lại. Giờ trả cưới thì mày định thế nào? Nhưng tao sợ lấy chồng, mất tự do lắm. Còn Hâm, mày lo chuẩn bị đám cưới đi. Anh ấy yêu mày, nên mày phải mừng vì điều đó. Kiếm một người yêu mình trên đời, đâu phải là chuyện dễ dàng chứ. Cậu mợ Hương nghe tới câu đó, liền ăn vội vàng. Họ biết chuyện của Sơn và Hương, nên ai cũng tỏ ra ngần ngại. Hương cúp máy, sau đó cười mỉm. Cậu mợ ăn nhanh thế à? Phải nhâm nhi một chút chứ. Cháu không còn liên lạc gì với cậu ta sau Hương. Cậu ta? Ai ạ? Mợ Hương bấu chân người chồng. Anh hỏi vô duyên thế. Anh hỏi thật, cháu mình chứ ai mà phải ngại. Cậu nghĩ gì thế? Chuyện của bọn cháu kết thúc lâu rồi. Anh ta có tiền, có giàu, nhưng bỏ đi cháu ạ. Thấy cậu ta cứ lầm lì, không ổn chút nào. Cậu yên tâm, không có chuyện bọn cháu quay lại đâu. Mọi chuyện kết thúc rồi. Cháu xong rồi, cháu đi làm đây. Hương phóng con xe máy cà tàng lên phòng trà trong một con hẻm. Cô hát lấy tiền cát xê. Cô luôn chăm chỉ kiếm tiền từng chút để có thể xây mộ cho mẹ, ước mơ bao lâu nay của cô. Yêu em như tình đầu của anh dù chỉ một chút, thế nhưng người thứ ba xuất hiện làm chúng ta vỡ tan. Hoàng Văn luôn theo sát Hương. Anh ta ngồi bên dưới nghe Hương hát rồi nói nhỏ. Em đang còn nghĩ về hắn sao? Hôn lễ của Hằng và Toàn được tổ chức. Tôi ở bên nhà gái, ngồi trong phòng chờ cùng với Hằng. Hôm nay tao có đẹp không? Đẹp, xinh. Mày đang lo chạm mặt Sơn có phải không? Ừ, có đôi chút suy nghĩ. Nếu không còn yêu thì không ngại đâu. Mày còn yêu có đúng không? Không còn. Nhưng dù sao cũng là người yêu cũ. Vẫn ngại ngùng chứ. Mày yêu vĩ đại thật, có thể dám chết luôn cửa, tao không được mạnh mẽ như mày. Đó là cái ngu của tao, chưa có cái gì mà mạnh mẽ. Tao cũng mong mày sớm tìm được hạnh phúc của mình. Chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc, vì là người tốt mà. Tùng đâu rồi nhở? Nó tiếp đám bạn của mình ở dưới. Mà này, anh Toàn cũng đáng thương, bởi vì anh ấy mồ côi. Nên ban đầu bố mẹ tao không đồng ý. Sau đó anh Sơn đến nói có ba câu. Thế rồi ba tao gật đầu, chả hiểu nói cái gì. Không cho lấy, họ cướp dâu ấy. Thế mà không cho cưới. Ừ, có khi thật. Toàn bước vào nhìn Hương và cười. Tôi hầy vai Toàn. Nhất định phải làm cho bạn em hạnh phúc đi nhá. Còn em tại sao không làm cho sếp anh hạnh phúc? Anh ta có đến không? Nếu có em ở trong này luôn, em đỡ phải ra ngoài chạm mặt. Không đến, anh ấy cũng không muốn chạm mặt em, nên không đến đâu. Vậy thì tốt rồi. Nhìn Hương bước vào lễ đường, tôi cảm thấy ai rồi cũng tìm được bến đỗ thật sự. Nhìn họ hạnh phúc mà tôi cũng vui lây. Naomi bước tới cạnh Hương, vỗ tay. Cậu khỏe chứ? À, mình khỏe. Mình cứ nghĩ cậu không đến. Đến chứ, hàng cưới không đến làm sao được. Anh Toàn và nó đánh nhanh rút gọn thật sự. Ừ, dù sao cuối cùng, họ cũng được ở bên nhau. Thời gian qua Hương yêu ai chưa? Sao cậu hỏi thế? Quan tâm thôi, chứ không có ý gì. Mình chưa yêu ai được nữa. Sao không được? Hâm mà, Hương xinh xắn dễ mến, thiếu gì người yêu. Mình cảm thấy không được tự tin khi đến với người khác. Dù sao mình cũng bị anh ta chén chán rồi. Bây giờ không còn gì nữa. Sếp có bạn gái mới rồi đấy. Chúc mừng anh ta thôi. Có bạn gái là đúng. Người như anh ta không thiếu. Mình đùa thôi. Trông mặt kìa. Sếp nhiều việc lắm. Ngủ chẳng có thời gian. Thời gian đâu mà yêu đương. Có thể nói chuyện khác được không? Đừng nhắc đến anh ta nữa. Cậu có thể đến thăm sếp được không? Anh ấy đang ốm rất nặng, mà không chịu đi viện. Anh ấy bị viêm phổi. Naomi à, xin lỗi. Tôi không thể. Hương bước đi trong lòng đầy lo lắng và suy nghĩ. Rồi cô lại nghĩ, Naomi nói đùa cô. Vừa trở về nhà thấy mợ tôi khóc bù lu bù loa. Anh nợ thế này thì chết. Sao anh ngu thế à? Mợ, có chuyện gì thế à? Cậu của cháu đi sới bạc sóc đĩa, còn vay tiền nóng của chúng nó. Sở nợ hơn 200 triệu, tiền đâu ra mà trả? Sao anh ngu thế, đem cắm sổ đỏ nhà chúng nó? Giờ anh muốn con anh ra đường có phải không? Cậu, chuyện này là thật sao cậu? Cậu định kiếm để mua con ô tô chạy taxi ấy mà. Vậy bây giờ, cậu được quả nào chưa? Hay nợ nần ngập đầu? Thôi được rồi. Cháu có tích trữ được 45 triệu. Cháu đưa cho cậu mợ trả nợ. 280 triệu là tiền nợ thôi cháu ơi. Lại bọn nó tính gần 500 rồi. Trời ơi, tôi chết mất thôi. Thế thì cháu hết cách rồi. Bây giờ cậu làm. Cậu tự chịu đi. Hương, hay là cậu đến nhờ thằng Sơn nó giúp. Cậu mà đến đó, cháu sẽ tự tử cho cậu xem. Thôi được rồi, đừng có nóng. Hôm sau mới sáng sớm, mấy kẻ cho vay tiền đến ở cửa đòi tiền ầm ĩ. Cậu tôi sợ trốn vào nhà vệ sinh, tôi ngồi trên gác xếp ôm đầu bịt gối để không phải nghe họ chửi bới bên ngoài. Tin nhắn của Hằng tới. Này, anh Sơn ốm nặng đấy, mày biết chưa? Đừng có đùa tao. Tao không đùa đâu, nghe anh Toàn nói căng lắm rồi, ông ấy làm việc quá độ, sốt mấy ngày liên tục, hình như bị viêm phổi nặng. Cũng chẳng liên quan gì đến tao. Nói thế không được, dù sao hai người cũng từng thân thiết, không yêu thì làm bạn chứ. Điên à, bạn bè cái gì? Anh ta là bác sĩ, anh ta sớm chữa khỏi cho mình. Ngoan cố không cho ai khám, thế mới khổ. Naomi nói rằng sốt cao lắm, anh ấy còn không cho ai, chỉ có ở một mình thôi. Mày đừng có vun vén, thiếu gì đàn bà sẵn sàng, chăm sóc cho anh ta. Thôi thì tùy mày. Cậu Hương nhắn tin cho Sơn, gửi kèm ảnh mấy tên đe dọa. Nó đe dọa làm con bé không dám đi ra ngoài. Xin hãy giúp tôi. Tin nhắn về tài khoản của cậu Hương ngay lập tức nhận được 500 triệu. Cậu của Hương hùng hổ mở cửa bước vào. Tao sẽ đi rút tiền trả cho chúng mày. Chúng mày không cần phải đập. Hương và mợ nhìn nhau. Mợ của Hương ngạc nhiên vô cùng. Anh bán cái nhà này rồi có phải không? Tại sao anh dám? Không phải bán. Bán sổ ở đâu mà bán? Thế tiền đâu anh có? Anh đi vay. Cậu vay tiền của ai? Thì cậu vay bạn của cậu. Bạn nào cho cậu vay chứ? Từ lúc nãy còn đang lo. Tại sao bây giờ cậu lại có tiền? Cậu nói đi. Tao vay thằng Sơn được chưa? Mày không cần phải tra khảo cậu. Trả lại ngay đi. Cháu bảo cậu trả ngay tiền cho anh ta. Nhưng mà cậu vay mà, đâu phải là cháu vay đâu. Hương tức giận phóng xe tới nhà của Sơn. Naomi mở cửa giật mình. Anh ta đâu rồi Naomi? Đang ở trên phòng. Nhưng mà... Hương chạy thẳng lên phòng. Cô gõ cửa không ai đáp, liền mở cửa bước vào. Trong phòng thấy Sơn đang nằm, Hương quát lớn. Anh muốn cái gì? Anh còn định dùng tiền để uy hiếp tôi đến khi nào? Cô quát lớn nhưng Sơn lại không có phản ứng gì. Anh khinh tôi đi à? Tôi hỏi anh không trả lời à? Hương kéo áo của Sơn, thấy người anh nóng ran, cô vội vàng sờ lên trán, gương mặt của Sơn nhợt nhạt. Nóng thế này sao không đi viện chứ? Naomi! Sơn tóm tay của Hương khi cô đang gọi Naomi. Em đi về đi. Anh đang sốt rất cao, anh làm bác sĩ mà không biết bệnh của mình sao? Anh chủ quan là không được. Em thương hại anh, nên mới tới đây có phải không? Anh điên à? Tôi tới vì... Vì cái gì cũng về. Anh muốn được nghỉ ngơi. Thế tại sao anh không đi bệnh viện? Sẽ tự khỏi thôi. Anh bị hâm rồi. Đi, tôi đưa anh đến bệnh viện. Hương vào dìu anh, thì anh đè cô ra giường. Anh ổn, đừng có chạm vào anh. Đang sốt cao mà ổn cái gì? Em đi về đi. Sơn nằm xuống giường, Hương leo lên người và cởi áo của Sơn. Cởi áo ra, cho nhanh hạ sốt. Anh đừng... Anh nói rồi, đừng có chạm vào anh. Tôi cứ chạm đấy. Chẳng chạm chán chê rồi, bây giờ còn làm màu. Câu nói của Hương lúc này làm cả hai đột nhiên ngại ngần. Đôi khi tôi tự hỏi, tình yêu giữa chúng tôi như một vòng luẩn quẩn, dù có đẩy xa nhau đến đâu, cuối cùng cũng lại gặp nhau. Lý do gì anh không đến bệnh viện? Anh nói cho tôi nghe. Tôi có thể tự chữa khỏi cho mình. Cô đi về đi. Nói xong Sơn xua tay rồi nhắm mắt có vẻ mệt mỏi. Hương sờ tay lên trán của anh thì anh không còn phản ứng nữa. Cô hốt hoảng chạy xuống gọi Naomi. Cô gọi người tới đi, anh ta không ổn rồi. Xem nói không được gọi, nên chúng tôi có dám gọi đâu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, cô gọi đi. Tôi gọi giám đốc bệnh viện cho chắc, anh ấy kín đáo hơn. Hương gọi cho cậu của mình. Cháu có việc nên chưa về kịp, nhưng cậu tiêu số tiền đó, thì cậu cắm sổ đỏ ngân hàng để trả tiền cho người ta làm ơn đi, trả lại cho người cậu ấy đi. Cháu và người ta chia tay rồi, cậu đừng làm phiền anh ấy nữa. Cậu trả cho bọn nó rồi, cậu sẽ lấy sổ cắm ngân hàng để trả lại cho Sơn. Cháu cứ yên tâm. Cậu không làm mất mặt của mày đâu. Hương cúp máy rồi vào phòng cởi bỏ áo của Sơn. Môi anh ta tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Hương lấy khăn ấm lau hết người cho anh. Cô nói thầm. Một con người cố chấp thật sự, đến ốm cũng không đi viện. Anh ta cũng như mình, chẳng còn ai. Nhưng mà mình ít ra còn cậu mợ. Rốt cuộc đến bây giờ mình chưa thực sự hiểu về con người của anh ta. Vị bác sĩ Tuệ đến thăm khám cho Sơn. Anh ta thở dài. Viêm phổi nặng, phải chăm sóc cẩn thận cho anh ta. Những gì tôi ghi ở đây, nhớ làm theo. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi người không cần quá lo lắng. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta ốm trong suốt những năm tháng học đại học. Cùng nhau, quen nhau, đã mười mấy năm rồi. Cố gắng chăm sóc cho bác sĩ Sơn nhé, cô gái. Dạ vâng, cảm ơn anh lần trước. Anh phẫu thuật và cứu sống em. Ngày mà em phẫu thuật là bác sĩ Sơn mổ cho em, chứ không phải là anh đâu. Anh phẫu thuật khâu lần đầu cho em, một tí ở lưng ấy. Có lần vừa rồi Sơn mổ, chắc là giấu em, nói là anh mổ có phải không? Cái này em không biết. Hôm nay anh nói cho em mới biết đi à? Hãy chăm sóc cậu ấy tốt, như cách cậu ấy đã từng cứu em. Bác sĩ Tuệ mỉm cười ra về, lòng của tôi chợt suy nghĩ. Không vì anh ta, thì tôi đâu có nhảy lầu chứ. Nói xong nhìn Sơn, nằm ở trên giường, tay đang truyền nước, Hương thở dài. Cũng có lúc anh ta giống như bao nhiêu người, không còn vẻ ngoài bóng loáng chìn chu lịch lãm. Bây giờ râu mọc dài giống như ông cụ, quần áo thì sộc sạch nữa. Naomi đứng bên ngoài cửa nhìn thấy Hương đang tiếp tục lau người cho Sơn. Toàn đi lên, Naomi lúc này gàn lại. Đừng có vào, để họ có thêm thời gian bên nhau. Hương ở lại đây à? Chưa về thì là ở lại chứ còn gì. Họ vẫn yêu nhau, chỉ là hai người không dám đối diện với nhau thôi. Tôi xuống dưới định bảo Naomi là tôi về, thì thấy tờ giấy để trên bàn. Tớ có việc gấp phiền cậu lo cho sếp đêm nay, sáng mai tớ về. Hương thở dài rồi ra bếp nấu cháo. Cô bắt đầu vo gạo, lúi húi, ninh cháo. Trời sầm tối, cô nằm ngủ ngay cạnh Sơn. Cô nằm co, trên tay đang cầm chiếc khăn trùm. Sơn trong mơ nhìn thấy cảnh nhà đang bốc cháy. Anh ta lao vào đám cháy thấy bố đã chết trên sàn, đầy máu me. Sơn lay gọi bố. Chạy lên tầng 2, Sơn thấy vợ mình đang ôm bụng. Sơn bế vợ chạy trong đám lửa, hình ảnh đó luôn ám ảnh anh ta. Sơn mở mắt thở hổn hển. Anh quay sang thấy Hương đang nằm co ro bên cạnh, nhìn đồng hồ và chai nước đang truyền. Sơn với tay định chạm vào gương mặt của cô, thì anh ta lại thụt tay lại. Sơn ngồi dậy giật kim truyền trên tay, vào nhà tắm, cạo râu sạch sẽ, gương mặt vẫn phờ phạc, nhưng anh ta vẫn tắm gội. Đứng dưới vòi sen, Sơn nghĩ về giấc mơ. Anh ta ôm mặt, đứng buồn bã dưới dòng nước, đang xả thẳng vào đầu mình. Tôi mở mắt dậy không thấy Sơn đâu, kim truyền được tháo ra. Tôi nhổm dậy thấy Sơn bước ra từ nhà tắm, mái tóc vừa sấy rũ xuống gương mặt, trông kiểu tóc ngôi giữa. Sơn không nhìn vào Hương, anh ta đi thẳng ra bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra lấy thuốc rồi châm hút. Hương đứng dậy cau có. Anh đang ốm, không được hút thuốc đâu. Cô tới đây làm gì? Tôi định nói về khoản tiền mà anh đưa cho cậu tôi. Hình như cô hiểu lầm rồi, tôi không biết khoản tiền nào. Anh đừng nói dối, chỉ có anh chuyển cho cậu tôi thừa nhận rồi. Rồi cô tới đây, cô mang tiền trả cho tôi đi à? Tôi... Kể cả tôi có cho cậu, chứ tôi đâu có cho cô đâu. Nên cô đừng tới đây và chất vấn tôi, cô hiểu chứ? Có thể tôi đến nhầm chỗ rồi. Hương ném chiếc khăn xuống dưới sàn, cô bước qua anh. Hoàng Văn, cô biết là ai không? Anh theo dõi tôi. Cô lại đề cao bản thân quá trong mắt của tôi rồi. Hoàng Văn là em trai ruột của Hoàng Vân, người từng ném cô xuống sông đấy. Không, không phải như thế chứ. Cô đã đi rất nhiều nơi cùng với nó. Có lẽ cô cũng cho nó sơi rồi, có phải không? Anh vừa nói cái gì? Nói đi. Cảm giác với nó thế nào? Tuyệt vời có đúng không? Nó cũng khá giàu. Cố gắng bu bám vào nó đi. Để mà sống đi. Anh không được phép xuyên tạc và hạ thấp nhân phẩm của tôi. Vậy sao? Cứ nghĩ đến điều đó, tôi lại cảm thấy ghê tởm cô. Hương tát bốp vào mặt của Sơn, nhưng anh ta nhếch mồm và nói với cô. Còn điếm rẻ tiền. Hương quay đi chạy thật nhanh, Sơn đổi sắc mặt. Anh ta ôm mặt vẻ mệt mỏi. Hương trở về nhà chui lên gác xếp, khiến cho cậu và mợ lo lắng. Còn bé, ăn cái gì chưa? Hương ôm mặt nằm trên gác xếp và khóc nức nở. Nghĩ đến lời sỉ nhục của Sơn khiến cô cảm thấy đau lòng. Tại sao hắn lại có thể nói như vậy với mình? Đồ tồi! Hắn dám nói mình là một con điếm. Mẹ ơi, con buồn lắm. Sơn đi xuống dưới nhà thấy bát cháo. Anh ta mở ra và ngồi ăn. Ánh mắt của anh ta lầm lì, chua xót. 15 ngày sau, cậu và mợ bước ra ngân hàng. Họ mang về một cọc tiền. Đi đi, mang trả cho cậu ta. Hôm nọ cháu khóc cả đêm, cậu mợ xót hết cả ruột. Chắc cậu ta nói gì sao? Cậu mợ cứ chuyển khoản lại vào số tài khoản mà anh ta chuyển cho cậu ấy. Cháu sẽ đi làm, phụ cậu mợ trả nợ. Lại đi Grab thêm à? Thôi, cậu không muốn đâu. Cháu cũng chờ giấy gọi đi thực tập, nên cậu cứ yên tâm, tranh thủ thôi à. Con gái đi làm cái đấy, hỏng hết già đấy. Cháu bịt kín là được. Đối với cháu ấy, đi hơn chục ngày nay rồi, kể từ khi cậu mợ về quê. Thôi, cháu đi đây. Cẩn thận đấy Hương à. Tôi dắt xe ra đến cổng thì thấy Hoàng Văn đứng ở đó. Anh ta mỉm cười nói với tôi. Chào em, sao Hương không trả lời điện của anh? Anh Văn này, anh biết chuyện giữa tôi và anh Sơn có phải không? Ừ, anh biết. Vậy anh tiếp cận tôi vì điều gì? Anh thích em, chỉ đơn giản là vậy. Không được, tôi và anh ấy có quan hệ với nhau rất nhiều lần. Anh nên thấy thế mà ghê tởm và tránh xa tôi đi. Đối với Sơn điều đó quan trọng, nhưng đối với anh điều đó không quan trọng. Hắn chắc hắn đã biết em đi cùng anh. Em không thể nào quay lại với hắn được đâu. Sao anh có thể khẳng định được chứ? Hắn là người có lòng tự kiêu rất cao. Chỉ cần hắn nghi ngờ em có gì đó với anh, thì yêu đến mấy, hắn nhất định buông tay. Con người anh ta là thế. Về đàn bà hơi cổ hủ một chút. Và vậy anh tự tin, anh và tôi có thể đến với nhau à? Đúng vậy. Chả nhẽ có gì đó không đúng sao? Tôi xin phép, nhưng mà làm ơn, anh để cho tôi yên. Anh không bỏ cuộc đâu. Anh sẽ chờ. Hương sau khi ship hàng, cô ghé vào siêu thị, mua một miếng bánh, đi ngược lên khu gian hàng cao cấp. Hương thấy Sơn cùng một anh nữa vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Thấy Hương đứng phía trước, Sơn bước qua lạnh nhạt như không hề quen biết cô. Lúc này trong lòng cô cảm thấy hụt hẫng. Cô ra công viên ngồi cắn miếng bánh mì, vừa cắn vừa suy nghĩ lại thái độ của Sơn. Tại phòng họp của tập đoàn Hoàng Vũ, cổ đông biểu quyết vị trí giám đốc kinh doanh cho Sơn. Hoàng Vũ đập tay xuống bàn và quát lớn. Bọn mày dám sao? Đừng nóng, ông lại tăng huyết áp bây giờ. Tôi đâu có nói rằng tôi giữ chức vụ này. Tôi chỉ muốn 45% lợi nhuận của tập đoàn thôi. Mày đừng có mơ. Vậy đành phải nhận chức giám đốc kinh doanh vậy. Thằng khốn kiếp. Ông muốn giết tôi lắm nhỉ? Tôi cho ông chọn. Một là 45% lợi nhuận, hai là tôi lên vị trí đó ngồi. Hoàng Văn bước vào phòng, anh ta cười nhẹ. Chắc chắn là không được rồi anh. 45% lợi nhuận, anh tính lên làm chủ tịch luôn rồi sao? Kể ra bố em yếu rồi, cũng nên nhường vị trí chủ tịch cho người trẻ tuổi chứ. Em thì lại trẻ quá, anh thấy không phù hợp. Vậy anh nghĩ anh phù hợp? Anh rất sẵn lòng, ngồi vào vị trí đó nếu như có cơ hội. Anh đừng có mơ. Hai bố con nói chuyện rất giống nhau. Anh thích những giấc mơ thành sự thật nhóc ạ. Tập đoàn này là cái thá gì? Anh chỉ đòi lại vị trí của bố anh mà thôi. Em và Hương có quan hệ. Mong anh ủng hộ cho bọn em. Anh không hiểu ý của em. Anh thừa hiểu mà. Em và Hương. Nếu như em cảm thấy phù hợp thì cứ tiến tới. Anh không còn quan tâm những người đàn bà cũ. Anh chắc chứ? Chắc. Anh ta đứng dậy, mặt không mấy vui, toàn lên tiếng phân trần. Hương không phải là người như vậy. Hằng nói rằng cô ấy rất giữ khoảng cách với Hoàng Văn. Không cần phải nói hộ cô ta. Đúng là tôi không còn quan tâm đến cô ta nữa. Kìa sếp. Sơn lên xe phóng đi. Anh ta nhấn ga phóng rất nhanh khi nhớ lại câu nói của Hoàng Văn. Em và Hương đã có quan hệ. Sơn bật cười như mỉa mai khi nhớ lại câu nói lúc nãy. Tin nhắn trên máy anh ta hiện lên số tiền 500 triệu mà cậu Hương gửi trả. Tối hôm đó tôi đi ăn cùng Tùng và Hằng. Chúng tôi ngồi uống rượu ốc với nhau. Tùng buồn bã. Nhà tao chắc sắp phá sản rồi. Sao thế? Năm nay bố tao bị lừa một quả đau đớn. Giờ muốn kiếm công trình lớn để đi duy trì công ty. Nhưng mà cũng khó lắm. Tập đoàn Hoa Hạ nơi anh Toàn đang làm có nhiều dự án, nhưng ký quyết định mọi thứ phải qua chủ tịch có tên là Dạ Quỷ. Tôi phụt cả nước trong miệng khi Hằng chưa biết về thân thế thực sự của Sơn. Tập đoàn Hoa Họa sao? Phải, có tòa nhà cao ở đường Pi ý. Anh Toàn rất bận, nhưng không hiểu sao lúc nào anh Sơn gọi một cái là có mặt ngay. Mà anh Sơn làm lĩnh vực khác cơ mà. Bác sĩ liên quan gì đâu? À, chắc là thân thiết, như anh em từ xưa. Tùng tiếp tục buồn bã. Chỉ cần có một hợp đồng thôi là cứu cả công ty của bố tao, hơn 300 người. Hằng vỗ vai. Tao có nói với anh Toàn rồi, chờ tin nhé. Hương nâng chén. Tao tin anh Toàn làm được. Tại văn phòng tập đoàn Hoa Hạ, Sơn trong chiếc mặt nạ quỷ, ngồi nhìn giấy tờ, Toàn ngỏ ý. Dự án xây siêu thị ở khu X, tôi xin đề xuất một bên thi công khá là kinh nghiệm. Bên cũ đang làm tốt có phải không? Dạ vâng, đang làm tốt, nhưng họ nhận 3 dự án liền nên làm có chậm tiến độ. Không sao, chúng ta đâu có cần gấp. Bên thi công này là nhà của Tùng bạn vợ tôi, gia đình bên đó đang gặp khó khăn thưa sếp. Chúng ta không phải làm từ thiện, cậu hiểu ý của tôi chứ? Vâng, vậy đành thôi. Hôm nay cũng muộn rồi, cậu về đi. Vậy tôi xin phép. Sơn rời khỏi văn phòng trong sự ngó nhìn của các nữ nhân viên. Họ nghĩ ông chủ bị gì đó ở trên mặt nên luôn đeo mặt nạ và rất ít khi đến công ty, nhưng đều chỉ đạo hoạt động rất nghiêm khắc và chưa từng chậm trễ trong công việc. Toàn lúc này gọi cho vợ. Em à, không được. Anh nói khéo rồi nhưng sếp không chịu. Anh không tự quyết được sao? Cái này anh không tự quyết được, phải có sự đồng ý của sếp. Có nói nhà bạn vợ em không? Có, nhưng không được. Căng thật đấy. Thay chủ tịch này bảo thân với anh lắm, thế mà không được. Hương biết chủ tịch đấy, đưa máy cho anh gặp Hương. Sao cơ? Hương á? Hương lúc này cười vui vẻ. Em nghe anh Toàn. Say chưa? Hơi say thôi, có chuyện gì không? Nhà Tùng phá sản đến nơi, nợ nần rất nhiều, lương nhân viên chưa trả được. Em có thể nói giúp Tùng có được không? Anh nói rõ một chút đi. Em có thể nói với anh Sơn, bởi vì anh ấy là chủ tịch. Bây giờ em mới biết anh ta còn có chức vụ là chủ tịch đấy. Bảo sao tiêu mãi mà không hết tiền. Em phải nói gì? Khéo em đến, anh ta còn khó chịu. Em chưa thử sao biết, giúp bạn lúc này là cần thiết. Anh tin rằng em làm được. Giờ anh mang hồ sơ qua cho em nhé. Hương thấy Tùng buồn đến nỗi uống rất nhiều rượu, rồi ngồi tự trách bản thân. Tao không giúp được gì cho bố mẹ tao. Tao không làm được gì. Thật là tệ hại. Mày đừng nghĩ vậy. Chuyện đó là vượt sức của mày. Rồi sẽ sớm nhận được dự án thôi. Dự án ở trong mơ à? Tôi thấy Tùng buồn bã. Người bạn thân của tôi Toàn tới và đưa cho tôi một tập hồ sơ. Em chỉ cần cho sếp ký là ok. Ví dụ anh ta không ký thì sao? Thì hết đường chứ làm sao. Em khéo vào. Anh nghĩ khéo một chút là được. Sáng hôm nay Hoàng Văn có nói quan hệ của em và sếp. Sếp có vẻ không vui. Em nhớ về giải thích đấy. Hoàng Văn nói gì? Anh ta điên rồi sao? Đi đi. Naomi ra quán ốc bây giờ. Nghe tin Tùng say, nó rất lo. Anh hỏi rồi. Sếp đang ở nhà một mình đấy. Hương ái ngại nhưng rồi cô vẫn cầm tập hồ sơ và bước đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Lát Cắt Hôn Nhân, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này thì Tâm An lại biết thêm một lời thề của anh chàng tên Sơn này. Đó chính là anh ta thề rằng không cưới vợ, chỉ yêu duy nhất một người, đó chính là vợ cũ thôi. Vậy nên sau khi mà yêu đương mà không có kết quả thì Hương lại tiếp tục chia tay anh ta đến tận 3 lần. Vậy thì cái kết của câu chuyện này ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 7 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé, để rồi xem liệu rằng anh chàng tên Sơn có vì tình yêu với Hương mà phá vỡ lời thề. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.